Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, tàn sát kế hoạch. Tụ tập tại Trường Phong Đảo, tự nhiên là tìm Hắc Long Vực báo thù. Không dối gạt ba vị, lão nô họ Hoa, chính là Hắc Long Vực Thiên Nam Hoa gia xuất thế tu hành Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo quản gia. 8 năm trước, Thiên Nam Hoa gia thảm bị diệt môn, Hoa gia huyết thống không một lưu giữ. Mãi đến tận trước một quãng thời gian, gia chủ người mới hiểu được việc này, mới chủ tính báo thù huyết hận. Bất quá tặc nhân rất nhiều, cũng có mấy phần năng lực, thì có chiêu mộ một chuyện. Ba vị yên tâm, lần này chiêu mộ ít nhất 1 năm, coi như trong vòng 1 năm xong việc, trong vòng 1 năm thù lao cũng không chút nào sẽ thiếu. Này Hoa gia lão quản gia còn đang nói, Diệp Chân trong đầu nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Hoa gia hậu trường bày ra, dĩ nhiên là đã từng bị hắn diệt môn Thiên Nam Hoa gia. Lúc trước tiêu diệt Thiên Nam Hoa gia lúc, liền biết Thiên Nam Hoa gia có mấy vị trưởng bối ở bên ngoài du lịch tu luyện. Bất quá ở bên ngoài du lịch cực kỳ hung hiểm, Hoa gia trưởng bối cũng không thể toàn sống sót. Không nghĩ tới, cái kia tên tuổi to lớn nhất Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo, nhưng còn sống, này Hoa Minh Hạo đến báo thù, cũng coi như là bình thường. Thế nhưng, có một việc Diệp Chân nhưng có chút không hiểu. Cái kia Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo tu vi làm sao? Diệp Chân không rõ lắm, nhưng là chỉ dựa vào trước mắt cái này Hoa quản gia khai phủ cảnh bát trọng tu vi, liền có thể quét ngang toàn bộ Hắc Long Vực. Khai phủ cảnh bát trọng tồn tại, không thể không có 1-2 kiện ra dáng linh khí chứ. Mà cư Liêu Phi Bạch nói, nàng rời đi Hắc Long Vực thời gian, toàn bộ Hắc Long Vực bên trong chỉ có 2 vị khai phủ cảnh vương giả, một là Huyễn Thần Tông tông chủ Phù Đông Hưng, tu vi cao tới khai phủ cảnh nhất trọng, hai là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Nguyên bản, lấy Quách Kỳ Kinh tu vi, tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn khai phủ, thế nhưng theo Hắc Thủy Đế Quốc bản đồ mở rộng 2 lần còn có dư, cướp sạch Kiếm Nguyên Đế Quốc cảnh nội to nhỏ tông môn không nói, càng là thu được vô số tài nguyên. Hơn nữa Tề Vân Tông đối Hắc Thủy Quốc lực trưởng khống độ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tông môn tài nguyên tu luyện liền triệt để nghiêng đến trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tay. Lượng lớn tài nguyên nghiêng bên dưới, Quách Kỳ Kinh miễn cưỡng bước vào khai phủ cảnh, có thể cùng Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng địa vị ngang nhau. Nguyên bản có hy vọng nhất đột phá đến khai phủ cảnh Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Vào Biển, nhưng bởi vì Trinh Đông cuộc chiến trọng thương, quốc thổ giảm thiểu, tông môn tài nguyên trở nên càng thêm khan hiếm, đến nay còn chưa đột phá, mà liền 2 vị này khai phủ cảnh nhất trọng vương giả đã là Hắc Long Vực mạnh nhất tồn tại. Đừng nói Hắc Long Vực không hề chắc bao hàm, Hắc Long Vực cũng là thiên tài vô số, bất quá bởi Hắc Long Vực nguyên khí đất trời cằn cỗi, phàm là có chút năng lực, có đại nghị lực, đều rời đi Hắc Long Vực theo đuổi võ đạo đi tới. Liền 2 người này khai phủ cảnh nhất trọng cao thủ, chú mạch cảnh võ giả con số cũng sẽ không vượt qua 300. Càng nhiều, tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Chỉ cần trước mắt vị này Hoa quản gia không phải quá ngu, bằng hắn một người là có thể quét ngang toàn bộ Hắc Long Vực, càng khỏi nói là đơn độc đối phó Hắc Long Đế Quốc. Hơn nữa, cái này Hoa quản gia tu vi cao tới khai phủ cảnh bát trọng, cái kia Hoa Vương Hoa Minh Hạo tu vi hẳn là sẽ không quá thấp chứ. Chính bọn hắn là có thể làm ra sự tình, tại sao muốn vời mộ nhiều như vậy nhân thủ đây? Để Diệp Chân phiền muộn chính là, vị này Hoa quản gia cũng chỉ tiết lộ nhiều như vậy, cụ thể muốn làm sao làm, nhưng không có nói, Diệp Chân cũng không tốt hỏi nhiều. tại lĩnh tháng thứ nhất linh tinh cùng đan dược, sau đó ba người liền đi ra, tìm sạch sành xanh vị trí đâm cái lều vải, chờ đợi xuất phát. Bởi Trường Phong đảo khá là hẻo lánh nguyên nhân, mỗi ngày bên trong chạy tới nơi này ứng mộ võ giả cũng không nhiều. Có lúc một hai, nhiều khi nhất hai, ba người, mà có lúc, nhưng là liên tiếp hai, ba trời cũng không gặp người. Như vậy quá nửa tháng sau, chiêu mộ đến nhân thủ mới miễn cưỡng vượt qua 30 người. Đại thể lấy khai phủ cảnh trung kỳ võ giả chiếm đa số. Các võ giả tuy rằng ngốc tẻ nhạt, thế nhưng lấy không linh tinh sự, cũng không ai có lời oán hận. Sự tình khả năng chuyển biến tốt xuất hiện tại ngày thứ 17. Ba đạo tấn như lưu tinh lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào cái kia giản dị giao dịch phòng khách. Để Diệp Chân kinh ngạc một màn xuất hiện, tiến vào giao dịch phòng khách sau đó, bị hai vị kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả bảo vệ ở chính giữa khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Đầu tiên là chủ động hướng về cái kia hoa quản gia khom mình hành lễ, bái kiến tổng. Còn không chờ người này đem lời nói xong, thân hình liền bị cái kia hoa quản gia cho nâng lên. Lúc này hoa quản gia lại không có trước một mặt thấp kém như, một mặt nghiêm túc, minh hạo, kế hoạch đã bắt đầu chấp hành. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, vì không lộ kẽ hở, bất kể là người trước vẫn là người sau, ta đều là người quản gia. Hành lễ cúi chào người, hẳn là ta, trời vừa sáng liền đem thần hồn sức mạnh bám vào tại thổ linh lực tỏa ra mở ra. Diệp Chân nghe nói lời ấy, xoay mình giật nảy cả mình. Cái kia khai phủ cảnh tam trọng vương giả, dĩ nhiên là Thiên Nam Hoa gia có Hoa Trung kiếm tiên danh xưng Hoa Minh Hảo. Vãn bối, ta biết rồi. Nói đến nửa câu sau, Hoa Minh Hảo đã giơ cao lồng ngực, một bộ chủ nhà dáng dấp. Nếu không là Diệp Chân đem thần hồn sức mạnh bám vào tại thổ linh lực bên trên, vẫn đúng là không nghe được cỡ này bí ẩn. Chỉ một điểm này liền chứng minh trước mắt chuyện này không đơn giản. Hoa quản gia, chúng ta mang đến đại nhân xác định hoàn chỉnh kế hoạch. Bất quá theo đề đại nhân yêu cầu, còn cần chúng ta theo đề tình huống thực tế xét biến động. Hoa Minh Hạo vẻn vẹn nói phân nửa. Cái kia hoa quản gia đánh một cái thủ thế, vài đảo phù quang liền từ hai gã khác khai phủ cảnh bát trọng vương giả trong tay bay ra. Lập tức bày xuống một tầng lại một tầng cách âm kết giới. Đồng thời, một vòng thần hồn gợn sóng phảng phất như thủy triều tản ra. Tại này cách âm kết giới bên trong quay một vòng, lập tức liền đem Diệp Chân bám vào tại thổ linh lực lên yếu ớt thần niệm phá hủy. Thần niệm bị phá hủy, Diệp Chân biểu hiện xoay mình biến đổi. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, kế hoạch này nhất định phải thám thính đến. Thần niệm hơi động, Diệp Chân thân hình chìm xuống, liền biến mất ở lều vải của chính mình bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã xuất hiện ở cái kia giao dịch phòng khách, cũng tức là Hoa Minh Hạo hoa quản gia mấy người mật đàm dưới nền đất. Thần niệm bám vào tại thổ linh lực lên lan ra thời điểm, bên trong đại sảnh trò chuyện âm thanh liền một lần nữa lọt vào tai. Chỉ phòng ngự bốn phương tám hướng mặc kệ dưới nền đất này trên căn bản đủ loại kết giới tai hại, dù sao chính là nhập đạo cảnh cường giả, cũng không có mấy vị sẽ độn thổ loại bí thuật này. Diệp Chân ẩn giấu ở dưới nền đất, yên tĩnh nghe mấy người tại thương nghị. Đại nhân cho hai người bọn ta bao ngoài phương án hành động. Nhập gia tùy tục, bộ thứ nhất quân chia thành ba đường. Một đường lao thẳng tới Kim Thành Huyền Diệp gia, bắt giữ Diệp Chân cha mẹ. Đệ nhị đường lao thẳng tới Diệp Chân sư môn Tề Vân Tông, triệt để đồ diệt Tề Vân Tông. Nếu như có thể, bắt giữ Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Đệ tam đường lao thẳng tới Hắc Long Đế Quốc, tàn sát Hắc Long Đế Quốc Vương Thất. Vẻn vẹn nghe xong này bộ thứ nhất phương án, Diệp Chân liền đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Lần này tay cũng thật là tàn nhẫn a, ngoại trừ bắt giữ Diệp Chân cha mẹ ở ngoài, cái khác tất cả mọi người, toàn bộ đồ diệt, trực tiếp diệt tông diệt quốc a. Thủ đoạn này quả thực độc ác đến cực hạn. Đệ nhị bao ngoài phương án chính là trước tiên lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế bắt giữ Diệp Chân cha mẹ, sau đó sẽ lên phía bắc đồ diệt Tề Vân Tông, cuối cùng tàn sát Hắc Thủy Đế Quốc vương thất huyết thống liền có thể. Hoa quản gia, đây chính là kế hoạch của đại nhân, ngươi xem coi thế nào làm việc. Hoa Minh Hạo hỏi, suy nghĩ một hồi, hoa quản gia mới đáp, theo đề chủ thượng kế hoạch, bắt giữ Diệp Chân cha mẹ là đệ nhất việc quan trọng. Còn tàn sát Tề Vân Tông cùng Hắc Thủy Vương Thất đều chỉ là vì che giấu ý đồ chân thật mà thôi. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, mục tiêu thứ nhất không thể ra bất kỳ bất ngờ. Chúng ta theo đề đệ nhị bao ngoài phương án làm việc đi. Hoa quản gia quyết định nói, được, lão thất, Diệp Chân cha mẹ hành tung điều tra có thể có phương án. Hoa quản gia hỏi, thủ lĩnh, chờ chúng ta lên bờ sau đó, tự có người phối hợp chúng ta. Thấp cái lão thất đáp, vậy thì tốt, chỉnh đốn nhân mã, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát, lần này, tuyệt đối không thể sai sót. Hoa quản gia nói, Hoa Minh Hạo biểu hiện vào lúc này cũng biến thành hung tợn dữ dằn cực kỳ. Dám đem chúng ta Hoa gia diệt môn, lần này, ta phải đem ngươi Diệp Chân 10 tộc tuyệt diệt. Cùng một giây, vẫn còn dưới nền đất Diệp Chân đem song quyền nắm quá chặt chẽ. Quanh thân sát khí khuấy động, để quanh thân bùn đất phát sinh xì xì xì cắt chém âm thanh. Diệp Chân tại tận lực khống chế tâm tình của chính mình. Diệp Chân không nghĩ tới, nhóm người này quả thực đê tiện vô liêm sỉ tới cực điểm. Lại muốn bắt giữ cha mẹ hắn đến áp chế hắn. Nghe tới bọn họ kế hoạch một sát na kia, Diệp Chân có một loại lao ra đem bọn họ toàn bộ giết chết kích động. Nhưng ở ý muốn lao ra chớp mắt, Diệp Chân nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống. Cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, chính là Diệp Chân hiện nay tình huống này. Diệp Chân giết này mấy cái làm việc tiểu tốt tử, có thể như thế nào? Chỉ cần đối phương nếu không chọn thủ đoạn đối phó Diệp Chân. Diệp Chân cha mẹ chính là Diệp Chân uy hiếp, nhưng là Diệp Chân rồi lại không thể tại mọi thời khắc canh giữ ở cha mẹ bên cạnh. Nhưng coi như là Diệp Chân đứng ra giải quyết trước mắt này một làn sóng uy hiếp, Diệp Chân cũng tuyệt đối không cách nào yên tâm rời đi. Mấy cái làm việc con kiến cỏ nhỏ là giết bất tận, trong thời gian ngắn, Diệp Chân tâm niệm bách chuyển, đầu cao tốc vận chuyển lên, nhất định phải triệt để giải trừ loại này uy hiếp. Bằng không, Diệp Chân sau này đừng hòng yên tâm tiến quân vô thượng võ đạo. Thế nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, mà cắt cỏ, phải trừ tận gốc. Những ý niệm này chợt lóe lên, Diệp Chân trong đầu liền xoay mình hiện lên một cái cực kỳ kế hoạch to gan. Bất quá, cái kế hoạch này dính đến đồ vật rất nhiều, hơn nữa cực kỳ lớn mật. Diệp Chân cần đắn đo suy nghĩ mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Mấy tức sau đó, Diệp Chân quay lại lều vải của chính mình. Không tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền nhận được tập hợp xuất phát phù khiến. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, lúc trước che chở Hoa Minh Hạo đến khai phủ cảnh bát trọng tu vi lão thất cùng lão ngũ, hiển lộ ở trước mặt mọi người tu vi, dĩ nhiên chỉ có khai phủ cảnh lục trọng, hiển nhiên là che giấu tu vi. Sau nửa canh giờ, tổng cộng 35 tên võ giả, tổng cộng cưỡi 3 chiếc loại cỡ lớn vượt biển toa, bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về Hắc Long vực xuất phát. Vượt biển toa bên trong khoang thuyền, hết thảy võ giả đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hoặc tìm hiểu hoặc tu luyện, mà Diệp Chân nhưng là đóng chặt hai con mắt, từng giọt nhỏ hoàn thiện kế hoạch của hắn. Hai ngày sau, này do ba chiếc vượt biển toa tạo thành thuyền đoàn tao ngộ trên 100 con linh giai hạ phẩm yêu thú. Vây công, 35 hào khai phủ cảnh vương giả chỉ có thể ra khoang thuyền nghênh chiến. 35 hào khai phủ cảnh võ giả giết chết hơn 100 đầu linh giai hạ phẩm đáy biển yêu thú. Nhưng là khá là ung dung. Đặc biệt là toàn bộ trong đội ngũ có một vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả tình huống. Bất quá, hỗn chiến bên trong, ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân trùng thiên vọt lên thời điểm, một đoàn mây khói liền từ Diệp Chân đỉnh đầu bay lên. Sau đó cấp tốc tụ hợp vào trong mây mù đi xa. Nếu là có người xông vào đoàn kia mây khói bên trong, sẽ phát hiện đoàn kia mây khói bên trong ẩn giấu đi một mình mê ngươi Vân Dực Hổ Vương. Vân Dực Hổ Vương hổ khẩu bên trong còn ngậm lấy một viên thẻ ngọc, một viên do Diệp Chân tự tay thư liền thẻ ngọc. Chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ hai đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.